sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian gần đóng cửa, một nhóm 5 người tập hợp, bầu không khí nặng nề, mỗi người có một biểu hiện khác nhau, bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy tâm trí riêng của họ nhưng ai cũng không nói, cũng không hỏi, ngay cả Tạ Nhạc Phong luôn thích ầm ĩ cũng không nói gì. Sau khi trở về Hạ Gia một đêm trôi qua, mọi người liền giống như không có gì xảy ra, hàng ngày nên tiếp tục như thế nào, thoạt nhìn không có gì thay đổi. Ngày tháng không qua mấy ngày, đảo mắt đến năm trước, Hạ Gia trống trải vẫn chỉ có 5 người bọn họ, môn đình thoạt nhìn có chút vắng vẻ. Mấy người Hạ Chăn đã sớm quen, ba nhà đại nhân công tác đều bận rộn, nhất là trong khoảng thời gian này, cho dù Hứa Lãnh đang ở đế đô cũng không có thời gian về nhà một chuyến. Ngược lại Hạ Hầu Ti Yến không quen với loại cảm giác vắng vẻ này, năm trước trong dòng binh đoàn nóng náo nhiệt, nàng là tiểu bối, lại thích ầm ĩ, lúc này hẳn là sâu nhà thu lễ vật tham gia lễ kỷ niệm năm mới. Bất quá nhìn tất cả mọi người không có bộ dáng muốn nháo lên, nàng liền một lòng nhào vào trong huấn luyện. Nhưng mà không có náo loạn, trong lòng Hạ Chăn nổi lên nghi hoặc, bình thường lúc này Tạ Nhạc Phong nên ầm ĩ, hô muốn đi ra ngoài cảm thụ hơi thở của năm mới. Xem tôi làm gì, Tạ Nhạc Phong lập người ở trên sofa, một chút cũng không có ý muốn rời vị trí. Hôm nay ai cũng đừng hòng để cho ta rời khỏi nơi này nửa bước. Thấy hắn nói như vậy, Hạ Chăn nổi lên tâm tư. Không phải nói muốn đem công viên mới mở kia chơi một lần sao? Vừa nghe lời này, sắc mặt Tạ Nhạc Phong đột biến, ngay cả dáng người liệt cũng thẳng tắp hơn rất nhiều, nhìn ở trong mắt Hạ Chăn chính là vẻ mặt khó nói hết, bộ dáng muốn nôn không nôn. Hạ Chăn sững sờ, nhanh như vậy đã chán rồi sao? Tạ Nhạc Phong không trả lời, một tay rút gối tựa bên cạnh, ngã trên sofa che đầu mình. A a, thanh âm phập phồng, trong không gian vắng vẻ yên tĩnh có vẻ thập phần chói tai. Lục Khởi nghe được phiền lòng, cầm lấy một cái gối tựa ném qua, vững vàng đập vào đỉnh đầu Tạ Nhạc Phong, hướng Hạ Chăn giải thích. Phỏng chừng 1-2 năm gần đây hắn cũng không muốn nhắc tới. Hạ Chăn hiểu rõ, nói vậy tối hôm đó sau khi hắn và Cố Tử Trương rời đi, Tạ Nhạc Phong bị ca một trên thích gì, thế cho nên sinh ra chán ghét tất cả những thứ liên quan. Hồi tưởng lại trạng thái của Tạ Nhạc Phong ngày hôm đó, hắn cũng không nói nhiều. Nhưng ngoại trừ sân chơi, hắn thật sự không nghĩ ra phương án nào khác. Trong lúc không biết, hắn nắm lấy ngón tay Cố Tử Trương khuấy động. Cố Tử Trương cũng không quấy rầy hắn, chỉ là từ sau khi trở về đế đô, một khi rảnh rỗi, Hạ Chăn luôn thỉnh thoảng xuất thần, so với trước kia suy nghĩ nhiều hơn vài phần. Phần cố ý này vào đêm hôm trước, Hạ Chăn tự mình vén tấm vải che lấp lên, nhưng phần suy nghĩ cố ý che giấu này, hắn nhất thời cũng nhìn không rõ. Cố Tử Trương trong lòng cân nhắc. Ở nơi hắn không nhìn thấy, những ngày hắn không ở bên cạnh Hạ Chăn, đã xảy ra một ít chuyện hắn cũng không hiểu. Nhận thức này không dễ chịu, đúng như Hạ Chăn nói, bọn họ không cách nào một mực ở cùng một chỗ. Nhưng điều này làm cho hắn làm sao nỡ buông ra, hơn nữa còn đang hưởng thụ Hạ Chăn khác biệt đối đãi. Trước khi có được, hắn không cách nào lý giải được cảm thụ trong đó, có thể chịu đựng Hạ Chăn rời đi. Bây giờ làm thế nào để bảo anh ta buông ra? Hơn nữa người lúc trước kêu gào buông ra, so với lúc trước nắm chặt hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, người giúp việc gia đình đặt mâm trái cây đã cắt xong trước mặt bọn họ, Cố Tử Trương nâng một miếng đưa tới bên miệng Hạ Chăn, nói. Đang suy nghĩ cái gì vậy? Hạ Chăn há mồm cắn nuốt, theo bản năng trả lời. Muốn dẫn em đi đâu ăn Tết sẽ thú vị hơn một chút, mang theo thanh xuân. Nói xong, Hạ Chăn liền ý thức được mình nói lỡ miệng. Thoáng chốc náo loạn xấu hổ, đầu óc xoay vài vòng, đến miệng giải thích lại nhắm lại. Đây chính là ý định ban đầu của hắn, tùy tiện Cố Tử Trương đối đãi như thế nào. Nói hắn ham chơi, hoang phí huấn luyện, hắn cũng nhận. Tuy nhiên, chờ đợi không phải là sự khó hiểu trong trí tưởng tượng, nhưng nếu khó xử không tiếp tục suy nghĩ, thanh âm bình thản, hắn lại nghe đỏ mặt, ánh mắt trái di chuyển phải phiêu, không cẩn thận bay lên người Cố Tử Trương, một giây sau liền lập tức rời đi. Vài lần sau, hắn cũng ý thức được mình có chút không ổn, rũ mắt nhìn chằm chằm hai tay, nói. Không được, làm sao không được, trong lòng Cố Tử Trương mềm nhũn đến hồ đồ một chuyến, từ góc độ của hắn còn có thể nhìn thấy sự ngượng ngùng trong mắt Hạ Chăn, nhất thời lại quên lời nói đầu, theo bản năng hỏi. Ừ, Hạ Chăn ngước mắt lên, ngượng ngùng trong mắt đã không còn, chỉ còn lại nghi hoặc. Hạ Chăn suy nghĩ, chỗ nào cũng không được, đây là việc hắn muốn làm. làm sao có thể bởi vì gặp phải khó khăn liền lui về phía sau. Cố Tử Trương liên tục gật đầu, chống một miếng trái cây lại đưa tới bên miệng Hạ Chăn. Hạ Chăn dừng một chút, yên lặng tiếp nhận cho ăn, một ngụm đem khối trái cây cắn vào miệng, khối trái cây không nhỏ chiếm hơn phân nửa không gian, hai má trái phồng lên một khối, từng chút nhai chậm nuốt. Vừa nuốt xuống, lại một khối đưa tới trước mặt, lặp đi lặp lại mấy lần như thế, một đĩa hoa quả không còn bao nhiêu. Hạ Chăn đang muốn ngăn cản hành vi của Cố Tử Trương, Tạ Nhạc Phong trên ghế salon đột nhiên ngồi dậy. Không được, tôi phải tìm một cái gì đó để làm để quên đi những điều xui xẻo. Nghĩ đến liền bắt đầu động thủ làm, Tạ Nhạc Phong vứt gối tựa ra, từ trên ghế salon nhảy dựng lên, mở ra hệ thống mua sắm, nhanh như chớp chạy vào trong phòng, sâu qua lại, một bữa thao tác phong phong hỏa hỏa, thật là bận rộn. Chỉ chốc lát sau, hệ thống quản gia AI nhắc nhở chuyển phát nhanh tới cửa, Tạ Nhạc Phong chạy đi ký nhận chuyển phát nhanh, trở về lại là một trận bận rộn. Chờ hắn dừng lại, đình viện trong phòng đã được trang trí rất giống nhau, thoạt nhìn miễn cưỡng có hơi thở của năm mới. Mấy người Hạ Chăn đi ra, nhìn thấy bộ dáng như vậy, đình viện huỳnh quang đầy, bốn phía cành cây treo đầy vải đỏ không biết từ đâu tới, trên bãi cỏ bầy lò nướng tự phục vụ cùng với một ít dụng cụ, người máy giúp việc gia đình kéo dài ra mấy chục tay máy, xử lý nguyên liệu nấu ăn một cách có trật tự, chỉnh tề đặt lên mặt bàn. Cố Tử Trương, xem ra vấn đề đã được giải quyết. Hạ Chăn, ở phương diện này, Tạ Nhạc Phong so với người thường nhiều hơn một phần thiên phú. Đương nhiên vô luận là Hạ Chăn, hay là Cố Tử Trương, hai người bọn họ đều thiếu nhận thức về phương diện này, so với người thường còn không bằng. Bởi vì nhận thức này, hai người đều không có tiếp tục rối rắm về vấn đề này. Nhưng, Cố Tử Trương nhìn đáy mắt Hạ Chăn chờ mong, nghĩ đến gần đây Hạ Chăn có mấy lần biểu hiện ra hứng thú với phương diện này, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Nhạc Phong chào hỏi bọn họ, cảm thán. Quả nhiên Tết nên có chút khí thức đón năm mới. Hạ Hầu Ti Yến lúc trước ở trong phòng huấn luyện, không nhìn thấy Tạ Nhạc Phong chỉnh đốn đình viện, lúc này đi ra nhìn thấy có một phần kinh hỉ, nhưng cũng nghi hoặc. Không phải hôm nay ai cũng không thể cho ngươi rời khỏi sofa nửa bước sao? Tạ Nhạc Phong giơ ly rượu lên. Ở chỗ ta, hôm nay đã qua rồi. Được rồi, quá khứ liền đi qua, vừa lúc để cho mọi người thả lỏng một lát. Lục Khởi bất đắc dĩ cười, cùng Hạ Chăn phân biệt gọi tới thời khắc thủ vệ, mọi người ẩn nấp trong bóng tối. Mọi người đều là tướng sĩ đế quốc, bởi vì nhiệm vụ quanh năm bôn ba bên ngoài, thậm chí có một số nhiệm vụ nặng nề lại nguy hiểm, quanh năm cơ hồ rất ít thời gian rảnh rỗi. Cho dù bị đám người Hạ Chăn gọi ra, cũng phân lô đi ra, không có chậm trễ nhiệm vụ. Tiểu đội trưởng dẫn đội cùng mấy người Hạ Chăn đều là người quen cũ, nhìn mấy người đùa giỡn, trên mặt không khỏi mang theo hồi ức. Nhưng rất nhanh lại nghĩ đến mấy người trước mặt mấy năm trước lục tục tiến vào học viện quân sự, tương lai 1-2 năm sau cũng sẽ bước lên con đường của bọn họ, đi đối mặt với một ít nhiệm vụ càng thêm gian nan, qua năm mới đại khái rất ít khi có thời điểm thanh xuân sức sống như vậy. Gần đêm, Tạ Nhạc Phong mở thực tế ảo chiếu, nói. Đế đô không cho phép tự mình đốt pháo hoa, năm nay chúng ta tiếp tục xem hình ảnh ảo. Cái gọi là hình ảnh ảo, kỳ thật mắt thường xem ra không khác gì bắn pháo hoa thật sự, chói mắt, thắp sáng đêm tối bốn phía. Cố Tử Trương không có hứng thú, nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn thấy lưu quang chiếu rọi trong mắt Hạ Chăn, trong nháy mắt đó ngay cả đôi mắt ngăm đen cũng dính đầy đủ màu sắc. Hạ Chăn quay đầu lại, đối diện với tầm mắt Cố Tử Trương. Bỗng nhiên, Cố Tử Trương cúi đầu tới gần Hạ Chăn, cánh môi chạm vào nhau, dừng lại một phút. Cho đến khi tách ra hai người đều còn có chút khó lưu luyến, khí tức trở nên trầm trọng. Bọn họ đứng ở vị trí sau, mấy người phía trước lại chuyên chú trình diễn pháo hoa, cũng không có ai quấy rầy khoảnh khắc kiều diễm này. Hạ Chăn cố gắng ổn định hơi thở, nhìn chằm chằm Cố Tử Trương. Tương lai xin chỉ giáo nhiều hơn, chỉ là hắn không phát hiện trong mắt mình nước lóc lóc, Cố Tử Trương xem ra mang theo hấp dẫn như có như không. Cố Tử Trương căn bản không thể rời ánh mắt mình ra, gật đầu thật mạnh. Ừ, cách chương.